Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 536, lão tử là chính nhân quân tử tới. Một câu nói kia là phục chế sau đó dán không ngừng nặng vọng lại. Một câu, tiểu thần cần ngài a. Nhìn chính là Lưu Du Quốc Hoa co lại quá chặt chẽ. Đây cũng là chơi cái nào một ra? Lưu Du suy nghĩ, đương nhiên, hắn làm sao sẽ biết rõ Nhị Lang chân quân ngày đó xem bói không tính ra Lưu Du thân phận về sau. Triệt để hoảng, kết quả là, hắn lại chạy đi tìm Nâng Tháp Thiên Vương Lý Tinh. Thần hắn sao, Lý Tinh cũng hoàn toàn không tính được tới a. Sở dĩ, Lý Tinh nói ra, xong. Nhị Lang chân quân chỉ sợ là chọc tới một vị nào đó thiên tôn. Câu nói này nhưng làm Nhị Lang thần dọa cho phát sợ. Nhiều ngày như vậy tới, hắn mất hồn mất vía, lục giới bên ngoài thiên tôn, sát thần ở vô hình a. Vạn nhất ngày nào đó hắn không minh bạch chó mang làm sao xử lý. Hắn tiếp nhận không tới đây quốc hoa đau nhức mang tới tra tấn. Sở dĩ tranh thủ thời gian chủ động hướng Lưu Du, đội gai nhận tội, a, hảo chết, không làm bất tử, sở dĩ, sau cùng kết luận là, Nhị Lang thần đến quỳ cầu tha thứ. Lưu Du sờ lên cằm, biên tập đoạn văn tự liền phát ra ngoài, vô lượng thiên tôn, chân quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, cần gì ngươi lại không nói. Liền một đống lớn nói nhảm, ta lại không dám hỏi, chơi gay, cái này là không thể nào, đời này đều khó có khả năng chơi gay, cho nên vẫn là bất lương má nhà thiên tôn, mời từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nhị Lang thần rốt cục chờ đến Lưu Du hồi âm, lúc ấy lập tức liền hồi đáp, tự tại thượng tiên, ngày đó tiểu thần vô tri, xin thứ tội. Tiểu thần, nguyện ý hát chinh phục. Lần này có thể có chút ý tứ. Lưu Du cái mông đều ngồi tê dại. Chuyển mấy lần, sau đó mới trả lời. Chân quân cần gì thật sự? Bản tiên, ngạch cũng không giấu giếm ngươi. Bản tiên đang tu luyện khoáng thế đại pháp. Tương lai phổ độ chúng sinh. Hiện tại thiếu khuyết một chút đốn ngộ. Không biết chân quân có thể hỗ trợ. Còn kém câu kia. Đi Tây Thiên thỉnh kinh, phụng đại thừa Phật Pháp, mà nói không nói, dù sao hiện tại có như vậy cái kẻ thù chính mình đưa tới cửa. Nói thế nào cũng nên gõ một cái điểm chỗ tốt nha. Em gái ngươi a, đến cùng có giúp hay không? Lưu Du nội tâm oán thầm nói, Nhị Lang thần lệ nóng doanh tròng, quả nhiên là đại thiên tôn a. Hoàn toàn khinh thường tại cùng hắn loại này cặn bã so đo. Thế là lại vội vàng nói. Mời lên tiên cứ mở miệng. Tiểu thần chắc chắn toàn lực trợ giúp. Vừa nghe đến kia là cái gì khoáng thế đại pháp. Danh tự cũng rất phong cách. Tốt, liền chờ ngươi những lời này. Thức thời, mời đại tiên phân phó. Nhị Lang thần cảm thấy mình nhặt về một cái mạng. Nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Cái này, tạm thời không cần, các loại bản tiên cần linh cảm, tự nhiên hướng ngươi nói ra, cũng không phải thứ gì trọng yếu, trọng điểm là linh cảm vật này, loại suy nha, cái khác tạm thời mặc kệ, chủ yếu hay là trước đem tên này bắt lại, về sau những cái kia cái gì chúng ra tiên bảo loại hình, còn không dễ như trở bàn tay, lao tì đúng là như thế đàn ông thông minh. Nhị Lang thần ở bên kia sững sờ, lúc này mới buông xuống trái tim nhỏ lại bị nhấc lên. Cái này rõ ràng tự tại đây là dự định phải từ từ đùa chơi chết chính mình sao? Không mang theo hèn như vậy à? Cái này còn có thể hay không thật tốt đùa nghịch? Vậy được rồi, Nhị Lang thần yên lặng chờ đại tiên phân phó. Tiểu thần còn có những chuyện khác, tạm thời cáo lui. Vội vàng phát xong câu nói này, Nhị Lang thần liền lăn trứng. Em đi, cùng cái này rõ ràng tự tại nói chuyện phiếm. Trò chuyện thực tình áp lực lớn. Về phần nhóm phòng trong, đã không còn ngày xưa náo nhiệt, bị hắn cho trò chuyện chết rồi. Lần trước Thỏ Ngọc không biết, tiến đến liền trực tiếp phát mấy khỏa cà rốt hình ảnh. Cuối cùng lại tại 5 giây bên trong toàn bộ rút về. Nhóm bên trong, tất cả đều là rút về tin tức, khiến cho hắn rất là xấu hổ, vốn còn nghĩ đi vào sinh động một lần bầu không khí. Ha ha, thế nhưng là rõ ràng tự tại tiện nhân kia tại a. Hắn không dám a. Lưu Du không để ý tới Nhị Lang Thần, một lần nữa điểm vào thiết phiến công chúa giao diện. Như thế rất tốt, thiết phiến công chúa cũng không trở về. Hơn phân nửa là hóa trang, chạy cái đó huyễn đi. Lưu Du triệt để nhàn rỗi, điện thoại tiện tay ném vào âm hồn đồng. Cái này là lần đầu tiên tới tiên hiệp thế giới, thật là có điểm không quá quen thuộc, nhất là cái nhà này. Còn không có ở ta liền cảm thấy toàn thân ngứa. Hắn đi tới nhà bên ngoài, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nhô lên cao. Đối với địa phương khác, hắn nơi này còn là lộ ra tương đối an nhàn không ít. Lưu Du tùy ý cảm thụ một lần nơi này nồng độ linh khí. Xác thực so với địa phương khác đều muốn nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện, làm ít công to, đoàn lão đầu nói nơi này là hắn tư nhân địa bàn. Một dạng không ai can đảm dám rung động sông. Thiên tài có thiên tài đãi ngộ, bất quá cũng chỉ như vậy. Hắc, cái này nước còn thật sạch sẽ, tinh khiết không ô nhiễm đâu. Tiếp xuống Lưu Du đi ra phòng, toàn thân cao thấp mặc một đầu quần cộc hoa, chỗ cổ mang theo khăn mặt, trong tay dẫn theo một khối lực sĩ bài xà bông thơm, một bao nước gội đầu, đi đến tấm ván gỗ xây dựng cầu nhỏ cuối cùng. Thiếu niên khóe miệng có chút nhếch miệng, bịch một tiếng, người liền trực tiếp nhảy đến khu này trong hồ nhỏ, lạnh buốt sảng khoái nhiệt độ lan tràn toàn thân, linh hoạt lấy mỗi một tế bào, mấy ngày nay đều ở điên cuồng bôn ba, đều không có thật tốt tắm một cái, hiện tại khó được cái này có như vậy cái phong thủy bảo địa. Xoa xoa tắm, nhiều hoàn mỹ, hoa lạp lạp lạp. Lưu Du bên trên xoa xoa dưới xoa xoa, sau đó lại đi trên người lau xà bông thơm, lực sĩ bài, mùi thơm ngát hết sức, tắm một cái sau càng thêm khô mát, càng tẩy càng tự tin, tính không nói quá nhiều, đợi chút nữa các ngươi lại cho là ta làm quảng cáo. Xoa hết thúc xà bông thơm, tóc cũng làm một làm, chen một bao phiêu nhu, toàn bộ xoa. Thế là, hắn bên cạnh tắm bên cạnh giống bắt đầu ca. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống rỗng. Ngoạc kép, cái này tắm rửa đến xuyên tim. Không sai biệt lắm thời điểm. Hắn cũng chuẩn bị, ngay lúc này tại chỗ mờ ảo trong bóng đêm. Truyền đến một trận động tĩnh. Sau đó tiếp lấy liền thấy đèn đuốc quang mang. Nơi này cuối cùng là không có người nào a. Mệt chết bản tiểu thư, nhất định phải thật tốt tắm rửa. Cô gái này ngực lớn người tịnh, gột một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc dài, lọn tóc một mực rủ xuống tới bờ mông, nhất là cao ngất kia thân cao, để cho khí chất thoạt nhìn đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng cởi ra áo viên thứ nhất cúc áo, liền chuẩn bị cởi ra viên thứ hai, Lưu Du đầy trong đầu hắc tuyến. Cái kia đoàn lão đầu không phải nói đây là địa bàn của lão tử sao? Không đối ngoại tuyên bố. Đến ta đây tắm rửa. Nửa đêm canh ba. Huy. Lưu Du từ dưới nước đứng lên. Một đầu ướt nhẹp quần cộc hoa phi thường bá khí. Như vậy sao được? Lão tử là chính nhân quân tử tới. Thiếu nữ bị giật nảy mình. Tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chỉ con thỏ nhỏ đang sợ hãi tựa như. Tranh thủ thời gian đem hai tay trói ở trước ngực. Chặn lại lộ ra một màn kia tuyết bạch. Đây là địa bàn của lão tử. Ngươi là ai a? Khuya khoát. Thiếu nữ khuôn mặt xấu hổ. Sau đó lại oán độc chừng Lưu Du một chút. Lập tức lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đêm nay nàng làm sao đen đủi như vậy. tại cái này gặp được cái đồ biến thái cuồng đâu. Bất quá nàng rất nhanh hồi thần lại, nơi này chính là đoán tạo hệ trọng địa. Bản tiểu thư chưa từng có gặp qua ngươi, còn chưa trả không hỏi ngươi là ai đâu. A, dạng này a, Lao Tỳ là hoa quả sơn thủy màn động tề thiên lớn. A lớn, lớn, ai không đúng không đúng. Lao Tỳ là giới này tân sinh tân nhân vương, cũng là đoán tạo hệ. Chưa thấy qua Lao Tỳ đẹp trai như vậy nam nhân a. Ha ha, bình thường. A, tân nhân vương, chấm ngoặc kép, thiếu nữ sắc mặt nao nao, phản ngược lại có chút kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.